Nàng Juliet ở Verona. Một, tôi đặt chân đến Brescia vào một ngày mà anh bạn Pietro Franchi gọi là ngày đầu tiên của mùa đông. Trời xám xịt, gió rét, cây hai bên đường đều trụi lá và hoàn toàn không nhìn thấy mặt trời. Mặc dù Ý là quốc gia nằm ở cực nam châu Âu, cách châu Phi chừng 145 km, nhưng ngặt nổi tôi lại đến miền Bắc có khí hậu gần giống nước Pháp. Nước Ý nổi tiếng về kiến trúc. Mỗi thành phố đều có lối kiến trúc khác nhau. Do nước Ý chỉ mới thống nhất về chính trị trong thời gian không lâu, địa hình đặc thù lại chia cắt vùng này với vùng khác, nên thổ ngữ địa phương ở Ý rất đa dạng. Chẳng hạn cư dân Sardinia và Sicilia mà dùng thổ ngữ nói với nhau thì chắc hẳn là chẳng bên nào hiểu bên nào. Vùng Brescia tôi đang ở đây cũng vậy. Nếu người Brescia mà nói thì cả người Sardinia lẫn Sicilia đều ngẩn tò te. Giống như người Pháp, người Ý cũng thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết để chuẩn bị trang phục trước khi ra khỏi nhà. Truyền hình Ý thường chiếu bóng đá, phim ảnh, các game show, nói chung thiên về giải trí. Nhưng nếu nhìn vào nội dung trên các kênh truyền hình Ý mà đánh giá về con người Ý thì lại chật lấp. Pietro bảo tôi, đàn ông Ý khoái nói về ba thứ: chính trị, bóng đá và sex. Tôi nghĩ bụng, ủa, sao cũng hơi giống giống đàn ông xứ mình. Còn chuyện kinh tế toàn cầu đang khủng hoảng, tôi hỏi. Pietro gãi đầu, để tôi sắp lại thứ tự nha. Từ hồi làm ăn khó khăn thì kinh tế là mối quan tâm thứ nhì sau chính trị. Bóng đá và sex tụt xuống hàng thứ ba và thứ tư. He he. 2. Brescia ở phía bắc nước Ý, nằm dưới chân dãy Alps, cách Milan, thủ phủ xứ Lombardy, 2 tiếng đi ô tô, là một vùng núi đồi nằm cạnh hồ Garda xinh đẹp. Các thị trấn Salò, Gagnano, Toscolana, Maderno đều mọc lên quanh hồ Garda. Lâu đài nhà cửa xây trên sườn núi, tường gần như toàn bằng đá. Đánh xe chạy lòng vòng vùng Brescia, nhiều chỗ gần như luồn vào giữa rừng, cảm giác như đang chạy trên đèo Hải Vân, bên non, bên nước, sương giăng kín mặt hồ, trông rất đổi hữu tình. Chốc chốc lại thấy nhô ra trên sườn núi một ngôi nhà thờ cổ, có ngôi xây dựng từ thế kỷ 12 theo kiến trúc Roman, có nhiều phù điêu chạm trổ trên các vách đá và cột đá. Phải công nhận ở Ý rất nhiều nhà thờ, không chỉ ở vùng Brescia. Điều đó chẳng có gì lạ khi ngay cả tòa thánh Vatican, trung tâm của giáo hội Thiên Chúa giáo Roma, cũng tọa lạc ở đây. Có những nhà thờ nhỏ, chừng mười mấy chỗ ngồi, ở trên núi, nơi ít dân, nhưng vẫn có nhu cầu tín ngưỡng. Tôi đã từng vào những nhà thờ, hầm mộ xây ngay dưới sàn nhà, có khắc tên tuổi người đã khuất, giống như chi tiết trong truyện Mật mã Da Vinci của Dan Brown. Có ngôi nhà thờ, tôi đếm được cả thảy 17 ngôi mộ. 3. Từ Brescia đi Verona rất gần. Đây là thành phố nổi tiếng với nhà hát Arena. Xây dựng cách đây khoảng 2.000 năm, được bao quanh bởi lớp tường thành bằng đá dày khoảng 1 mét. Nhà hát hình tròn, trông như giác đấu trường cổ xưa ở Roma. Lộ thiên nên các chương trình giao hưởng, opera, ballet chỉ diễn vào mùa hè. Ở Ý có rất nhiều kiến trúc cổ, từ nhà thờ, nhà ở, tòa thị chính, không hiếm những ngôi nhà được xây dựng từ thế kỷ 19, 17, 15, 12, vân vân. Nhưng nhà hát Arena có lẽ là kiến trúc cổ nhất. Ở đây, xin mở ngoặc nói thêm là tôi bị không khí cổ kính của nước Ý ám ảnh, đến nỗi đi ngang qua căn nhà có tấm biển nhỏ gắn phía trước ghi dãy số 1023 liền reo ầm lên như Christophe Colombo phát hiện ra châu Mỹ. Ê, Pietro, ngôi nhà này xây hồi thế kỷ thứ 11 nè. Ngay sau đó lại hét toáng. Ê, còn ngôi nhà này xây hồi thế kỷ thứ 10 nè. À, đây nữa. Chỉ đến khi anh chàng người Ý cười khì khì. Tấm biển ghi số nhà đó, cha nội. Tôi mới cục hứng, nín thinh. Vở kịch Romeo và Juliet của văn hào Anh Shakespeare cũng có thể coi là cổ, vì sáng tác vào thế kỷ 16. Kể về mối tình éo le giữa Romeo và Juliet, xảy ra từ thời Trung Cổ ở ngay tại Verona. Hai dòng họ Montagu và Capulet có mối hận thù lâu đời. Nhưng Romeo con nhà Montagu và Juliet con nhà Capulet lại yêu nhau say đắm, thậm chí còn bí mật làm lễ cưới tại nhà thờ. Mối tình này kết thúc bi thương như thế nào thì chúng ta đã biết. Và tác phẩm của Shakespeare lập tức biến mối tình oan trái này trở thành bất hủ. Câu chuyện này còn cổ hơn nữa nếu chúng ta biết rằng Shakespeare viết vở kịch này dựa trên tác phẩm của Arthur Brooker. Brooker viết dựa trên tác phẩm của Matteo Bandello. Bandello viết dựa trên tác phẩm của Luigi da Porto. Luigi da Porto viết dựa trên tác phẩm của Masuccio Salernitano. Còn Salernitano thì dựa theo những câu chuyện dân gian trước đó nữa. Như vậy, câu chuyện gốc của Romeo Juliet có thể xảy ra xa lơ xa lắc, có khi vào thời Verona xây nhà hát Arena không chừng. 4. Nhưng người Ý với đầu óc kinh doanh tinh quái đã thổi vào câu chuyện cổ xưa trên một không khí hết sức hiện đại bằng cách biến câu chuyện tình nổi tiếng này thành một sản phẩm du lịch đặc biệt quyến rũ với khắp thập phương. Trên con đường, Capello mọc lên ngôi nhà có ban công nơi chàng Pro và chàng Ju từng hẹn hò, có cả chiếc giường của nàng Juliet, đặc biệt có pho tượng nàng Juliet bằng đồng ngay trong khuôn viên. Cứ như thể nơi đây đã xảy ra một câu chuyện tình hoàn toàn có thật. Trên bức tường dọc phố Capello có thể thấy mồn một tấm biển ghi rõ: đây là nhà của Juliet. Cách đó một quãng là nhà của Romeo. Trên trụ cổng bằng đá, ngay lối vào chi chít những chữ là chữ, viết bằng đủ thứ ngôn ngữ khác nhau của du khách. Đại khái là anh yêu em và em yêu anh, với vô số hình trái tim và mũi tên bay tán loạn. Khỏi cổng là vách. Trên vách, giấy dán đầy như bướm bướm với nội dung cũng đại loại như vậy: anh chàng Pietro Fanci xúi tôi. Ông kiếm miếng giấy, viết mấy chữ dán lên đi. Tôi lắc đầu, khỏi, có gia đình rồi, ai chơi trò này? Thì ông viết: tôi yêu vợ tôi lắm lắm. Thôi đi cha nội. Tôi phì cười và rảo bước vào bên trong. Chính giữa khuôn viên, cạnh vách tường, có ban công bằng đá cẩm thạch, là pho tượng nàng Juliet bằng đồng. Gò vú bên phải của nàng bóng loáng, mòn vẹt. Pietro nói ngay khi bắt gặp cái nhìn dò hỏi của tôi: ai tới đây cũng sờ tay lên ngực nàng Juliet để lấy hên hết á. Tôi đang bán tín bán nghi, tưởng Pietro nói đùa, đã thấy mấy tớp du khách kéo vô và ngay lập tức từng người một bước lại cạnh Juliet và đưa tay lên sờ ngực pho tượng cho bạn bè chụp hình. Tới lượt Pietro và tôi, mỗi người cũng chụp được một tấm ảnh trong tư thế khá bất nhã này để làm kỷ niệm. Lúc ra về, Pietro không chịu chép hình ra cho tôi, lại còn nháy mắt tinh nghịch: khi nãy tôi kêu ông dán miếng giấy yêu vợ lên vách để tôi chụp hình gửi cho bà xã ông để lấy điểm, ông không chịu. Bây giờ tôi gửi cho bà xã ông tấm hình này để bà xử ông chơi. Tôi không biết cha nội người Ý này nói thiệt hay nói đùa, nhưng từ lúc đó trở đi, những ngày còn lại trên đất Ý, Pietro kêu gì tôi làm nấy răm rắp, không dám hó hé cãi lại nửa lời. Văn hào Nga Gogol từng ca ngợi nước Ý: ai đã từng đến nước Ý rồi sẽ quên hết những miền đất khác. Nhưng lời hù dọa của Pietro Franci khiến tôi đi trên đất Ý mà bụng cứ thon thót nghĩ đến ngày về lại Việt Nam. Khỉ thật. Sài Gòn Giải Phóng ngày 13 tháng 12 năm 2009. Cưỡi ngựa xem sách ở Thụy Điển. 1. Những ngày này, nghe báo chí nói về văn hóa đọc, về sự yếu kém của hệ thống thư viện trên toàn quốc, sực nhớ tới những ngày làm việc với thư viện Stockholm ở Thụy Điển. Thụy Điển là quốc gia chỉ có 9 triệu dân, tương đương với dân số ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng hoạt động thư viện của họ thì thật tuyệt vời. Tổ chức mời tôi qua dự hội thảo về văn học thiếu nhi cuối năm 2009 là thư viện thành phố Stockholm. Thư viện này có hai tòa nhà lớn nằm cạnh nhau trên đường Odengatan. Một là tòa nhà của thư viện sách Thụy Điển, tòa kia là thư viện sách quốc tế, gồm sách của 120 ngôn ngữ khác nhau trên thế giới. Thư viện sách Thụy Điển tiền sảnh rất đẹp, phòng chứa sách rộng mênh mông, các tủ sách trên tường chạy theo hình cánh cung. Khách vừa bước lên bậc cấp, Chưa đi tới cửa đã thấy cả một thế giới sách lộng lẫy đập vào mắt. Hôm tôi ghé thăm, đang có cuộc triển lãm truyện tranh về đề tài đất nước và con người Thụy Điển. Ngoài truyện tranh dành cho trẻ em, còn có cả truyện tranh dành cho người lớn. Các poster dăng đầy. Ngoài những kệ sách khổng lồ, thư viện thành phố Stockholm có một phòng đọc riêng dành cho những người khiếm thị. Sách chữ nổi Pre đóng bìa màu vàng, hàng ngàn cuốn nằm ngăn nắp trên các ngăn tủ. Loại sách này mau cũ hơn sách chữ dành cho người sáng mắt, vì sách nào nhiều người đọc, có nhiều bàn tay chạm vào, các chữ nổi sẽ bị mòn đi. Mòn riết thành tờ giấy trắng, không đọc được nữa. Ở Việt Nam, như ở trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu, một lần tôi đến giao lưu, ban giám hiệu có sáng kiến bổ sung cho thư viện loại sách nói, thu qua băng cassette. So với sách chữ nổi, băng cassette có thể phục vụ cho nhiều người cùng lúc, khâu bảo quản lại lâu bền hơn. Nhưng sách pre có ưu thế riêng của nó. Chẳng hạn ở thư viện cộng đồng Stockholm, tôi thấy có cả loại sách dành cho người sáng mắt lẫn người khiếm thị. Trang bên trái, nửa trên, in chữ bình thường, nửa trang dưới, in chữ pre. Trang bên phải, in tranh màu, nhưng có độ nổi khác nhau để người khiếm thị sờ vào, có thể hình dung ra nhân vật và hình ảnh trong bức tranh. Đó là điều mà sách nói không làm được. Nhân tiện nói thêm, ở Pháp, nơi tôi ghé thăm trước khi qua Thụy Điển dự tuần lễ sách thiếu nhi, có nhà xuất bản chuyên in sách cho người khiếm thị. Đặc biệt, thư viện thành phố Stockholm có phòng đọc dành cho trẻ con từ 0 đến 8 tháng tuổi. Dĩ nhiên trẻ con ở lứa tuổi này chỉ có thể đọc bằng cách nghe và ngắm. Phòng đọc độc đáo này có 4 vách đầy ắp các tranh vẽ màu sắc sặc sỡ. Chính giữa phòng có một bục gỗ, trên đó các diễn viên làm trò và kể chuyện cho các em nghe. Các bậc cha mẹ ẵm con trên tay, ngồi trên dãy ghế kê sát tường. Các em thích thú ngắm nghía các tranh trên tường, xem các diễn viên hoạt náo và nghe các giọng kể du dương, đến khi nào ngủ khò là đạt hiệu quả. 2. Ngoài thư viện thành phố Stockholm, thủ đô Thụy Điển còn có thư viện cộng đồng Stockholm thuộc trung tâm văn hóa Stockholm. Các phòng đọc sách ở thư viện này chia theo từng lứa tuổi. Phòng đọc dành cho lứa tuổi nhỏ nhất, khoảng từ 3 đến 4 tuổi, có 2 dãy kệ chứa sách. Kệ dưới thấp dành cho trẻ em, sách tranh là chủ yếu. Kệ trên cao, để trẻ em không với tới, là thư viện dành cho bố mẹ. Các bậc phụ huynh vừa trông con vừa đọc loại sách dành cho mình để giết thì giờ. Nhưng không ít các bố mẹ liện con ở đó xong, rủ nhau vù xuống căng tin ngồi đấu hót. Cô quản thủ thư viện phàn nàn với tôi như vậy, khi nghe tôi trầm trồ về phòng đọc này. Cô bảo, đám trẻ con thoạt đầu mê chơi không để ý. Ngoài sách, phòng đọc này có rất nhiều mô hình trò chơi. Nhưng chơi chán nhìn quanh không thấy bố mẹ đâu. Thế là bọn nhóc khóc toáng lên, khiến các cô thủ thư phải dỗ mệt xỉu. Cô bảo, cứ cái đà này không khéo thư viện biến thành nhà giữ trẻ mất. Nghe cô than thở, tôi cố lắm mới không phì cười. Nghĩ bụng, sao mấy ông bố Thụy Điển này giống mấy ông bố Việt Nam quá sức. Không biết ở căng tin có bán bia không vậy ta? Thư viện cộng đồng Stockholm còn có sáng kiến rất độc chiêu, dựng một cột đèn tín hiệu giao thông ở tầng trên. Từ xa, nhìn qua lớp cửa kính, thấy đèn tín hiệu có màu đỏ, các bậc phụ huynh biết thư viện không còn chỗ. Có thể dẫn con cái đi chơi lòng vòng hoặc tấp vào một quán kem nào đó, ngồi đợi đèn tín hiệu chuyển qua màu xanh. 3. Ngoài 2 thư viện kể trên, tôi còn được ban tổ chức dẫn đi thăm Viện Sách Thiếu Nhi Thụy Điển, SBI. Giám đốc viện này cũng chính là người điều khiển chương trình hội thảo về văn học thiếu nhi diễn ra vào ngày đầu tiên tôi đến Stockholm. Viện này lưu tất cả các sách thiếu nhi xuất bản hàng năm. Ở Thụy Điển có chừng 200 nhà xuất bản, trong đó có 10 nhà xuất bản lớn. Ngoài ra, viện còn lưu tất cả các tài liệu nghiên cứu về văn học thiếu nhi trên toàn thế giới. Viện này không phục vụ cho bạn đọc phổ thông, chỉ dành cho các nhà nghiên cứu, các sinh viên làm luận văn đến tham khảo. Viện có tạp chí nghiên cứu về văn học thiếu nhi Ba Bô Ken, mỗi năm ra 2 số. Ngoài ra, ở Thụy Điển còn có tổ chức IBBY Thụy Điển, một tổ chức quốc tế có trụ sở ở Mỹ chuyên theo dõi về sách dành cho tuổi trẻ, hiện có mặt ở 72 quốc gia thành viên. Tổ chức IBBY Thụy Điển sáng lập ra giải thưởng quốc tế về văn học thiếu nhi Peter Pan dành cho sách dịch. Năm 2008, tác phẩm Vừa Nhắm Mắt Vừa Mở Cửa Sổ của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần đã được trao giải này. 4. Cần nói thêm, Một trong những hoạt động của Thư viện Stockholm là cung cấp và luân chuyển sách đến các thư viện địa phương trên toàn quốc, đăng ký qua computer. Lúc tôi đến giao lưu với trẻ em Việt Nam tại Thư viện Cộng đồng của thành phố Halmstad, cách Stockholm 5 tiếng tàu hỏa, nghe tôi khoe đã tặng cho Thư viện Stockholm bộ truyện Kính Vạn Hoa, quản thủ thư viện ở đó liền truy cập vào trang web của Thư viện Stockholm để yêu cầu chuyển sách xuống Halmstad để phục vụ trẻ em Việt Nam ở thành phố này. Tất nhiên, trong thời gian nhất định. Halmstad là một thành phố nhỏ, khoảng 10.000 dân, trong đó có khoảng 100 gia đình người Việt. Hôm đó, tôi gặp khoảng 80 em học sinh ở Halmstad và các vùng phụ cận. Hầu hết đều sinh ra và lớn lên ở Thụy Điển. Chính phủ Thụy Điển luôn khuyến khích các công dân Thụy Điển có gốc gác nước ngoài trau dồi tiếng mẹ đẻ, nên các em có giờ học tiếng Việt ở trường. Tất nhiên, đa số các em nói tiếng Việt không lưu loát lắm, nhưng buổi gặp gỡ rất ấm cúng và cảm động. Đặc biệt, các phụ huynh người Việt luôn hỏi tôi có cách nào giúp con em họ có thể đọc sách Việt Nam bằng tiếng mẹ đẻ một cách trôi chảy, chứng tỏ các bậc cha mẹ rất tha thiết đến việc gìn giữ những gì thuộc về nguồn cội. Đây cũng là điểm đặc biệt của Thụy Điển so với một số nước phương Tây khác. Họ quan niệm công dân Thụy Điển gốc người nước ngoài phải có ý thức giữ gìn nguồn cội thì mới trở thành công dân tốt ở nước sở tại. Thậm chí, vào một hiệu sách ở Stockholm, tôi còn trông thấy một số cuốn truyện thiếu nhi tiếng Việt có in kèm tiếng Anh, được in ấn rất đẹp, không phải sách đặt mua từ các nhà xuất bản bên Việt Nam hay dịch từ Việt ngữ, mà do chính nhà văn Thụy Điển viết và họa sĩ Thụy Điển vẽ. Tới đây mới thấy câu chuyện về sách của xứ sở Bắc Âu này chứa một nội hàm rất rộng, không chỉ đáng nể về quy mô của hệ thống thư viện, mà quan trọng hơn, quan điểm về văn hóa của họ rất sâu sắc thông qua chính sách quảng bá nhiều nền văn hóa khác nhau, không chỉ của Thụy Điển. Sài Gòn Giải Phóng, số xuân 2011. Đi Thái Lan. 1. Tôi đi Thái Lan lần này không phải là lần đầu. Cuối năm 2006, tôi đi nghỉ cuối năm ở Thái Lan với anh em báo thanh niên. Lần đó tung tăng khắp nơi, xuống tận các bãi biển ở Pattaya, đi Tiffany xem ca nhạc của những chàng trai thay đổi giới tính thành con gái, vào vườn thú xem voi vẽ tranh, tham quan các trại cá sấu, các trung tâm chế tác đá quý, y dược lừng danh của người Thái. Lần này, 5 ngày ở Thái chỉ quẩn quanh ở Bangkok. Lần trước là đi chơi, lần này là đi công việc. Giải thưởng ASEAN, tên chính thức trên các văn bản ở Thái là Sea Bright Award, do Hoàng gia Thái Lan khởi xướng từ năm 1979. Và sẽ do Hoàng Thái tử và công chúa đích thân trao giải, nên có khoản quy định về trang phục trong các buổi lễ chính thức, kể cả lúc đi thăm hoàng cung. Tôi vốn ăn mặc xòe xòa, nên từ lúc ở Việt Nam đọc các văn bản gửi đến từ Thái Lan đã thấy nhức đầu. Tháng 12 năm ngoái, qua xứ Thụy Điển ở Tuốt Bắc Âu dự hội thảo về văn học thiếu nhi, tâm trạng thấy bình thường, thậm chí còn háo hức vì hy vọng lần đầu trong đời nhìn thấy tuyết. Rốt cuộc tuyết chẳng chịu rơi, chỉ rơi sau khi tôi rời Stockholm một tuần. Bây giờ qua Thái Lan láng giềng, lại cảm thấy bồn chồn chính vì khoản quy định ăn mặc này. Tôi chúa ghét mặc áo vét, tới hôm trao giải cũng phải diện vét cho đúng nghi thức. Bạn bè quốc tế, nhất là các cô các bà, thấy tôi diện vét, cứ đi ngang liếc một cái tủm tỉm khen, đẹp trai quá, làm tôi thấy hơi được an ủi, thậm chí khoai khoái, dù không biết họ khen thiệt hay khen đùa. Hy vọng là thiệt. 2. Các nhà văn khối ASEAN giao tiếp bằng tiếng Anh, kể cả ban tổ chức người Thái Lan. Nhưng hễ nhà thơ Lào Dara Kanlaya gặp người Thái là sổ tiếng Lào. Tiếng Lào và tiếng Thái giống nhau đến 90% vì cùng hệ ngôn ngữ Thái. Có tư liệu cho biết người Sán Chay ở Myanmar, người Chong ở Trung Quốc, người Thổ và người Nùng ở Việt Nam cũng có chung hệ ngôn ngữ này. Giả dụ các tộc người này mà gặp nhau ở một cuộc hội thảo quốc tế gồm Thái Lan, Lào, Myanmar, Trung Quốc, Việt Nam thì chắc là y như người trong một nhà. Nhưng sự liên quan giữa tiếng Lào và tiếng Thái chưa hẳn là điều đáng sợ nhất với tôi và Mariori Evasco, nhà thơ Philippines. Kinh khủng nhất là khi các nhà văn, nhà thơ Thái Lan, Malaysia, Singapore, Brunei, Wijaya, Nhà thơ Bruni, 89 tuổi, không đến Bangkok được vì lý do sức khỏe, cử con gái và con rể đi thay, ngồi lại với nhau. Lúc đó họ không nói tiếng Anh mà sử dụng ngôn ngữ Bahasa, còn gọi là tiếng Malay. Đây là ngôn ngữ thông dụng của Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapore. May mà nhà thơ Aprijan Mana của Indonesia không có mặt. Nghe họ ríu rít với nhau bằng tiếng Malay, tôi và Mariori Evasco cứ thộn mặt ra ngó. Đôi lúc có lẽ thấy như vậy là không được lịch sự lắm. Nhà thơ Thái Rakaria Amataya quay sang tôi và Mariori Avasco toét miệng ra cười và giải thích bằng tiếng Anh rằng họ đang nói về chuyện gì. Tôi đoán chắc họ không cố tình làm vậy. Khi ngồi cùng họ hàng ngôn ngữ với nhau, họ thích nói tiếng Malay. Vì giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ dù sao vẫn dễ dàng hơn là sử dụng tiếng Anh. Dù với một vài nước trong khối ASEAN, tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp chính thức trong công việc. 3. Buổi lễ trao giải chính thức diễn ra vào tối ngày 5 tháng 11, có khoảng 1.200 khách mời. Tôi không biết hết những người này, nhưng chắc chắn có mặt các quan chức của ngân hàng Bangkok, hãng hàng không Thái Airways, khách sạn Mandarin Oriental, là những đơn vị hàng đầu của Thái Lan, đồng thời là những nhà tài trợ chính của giải Sea Prize Award. Phía ngoại giao, có lẽ có mặt các đại sứ hoặc tùy viên văn hóa các nước ASEAN, các nhà văn, nhà thơ Thái Lan từng đoạt giải Sea Prize Award cũng được mời. Trong đó có nhà thơ 70 tuổi Nawarat Bongpaibun rất được kính trọng, được giới văn chương xem là một trong hai tác gia lớn của Thái Lan trong thế kỷ 20. Nhà thơ lão thành này tôi gặp một lần tại buổi hội thảo ở ngân hàng Bangkok, một lần tại buổi đọc thơ ở vườn hoa Sun Pakat Palace. Nhưng trong buổi lễ chính thức thì tôi không thấy ông ngồi đâu vì người quá đông. Ở bàn tiệc chính thức trên bục sân khấu, ngoài hoàng thái tử Maha Vajiralongkorn và công chúa Sri Rams, chữ prince ở đây dùng để chỉ vợ của hoàng thái tử chứ không phải là chị hay em gái, và các nhà văn đoạt giải Sea Prize Award là thị trưởng thành phố Bangkok, diễn giả William Dalrymple người Scotland và đại diện các đơn vị tài trợ. Ngồi ở hai đầu bàn là chị Soranath Talanka, chủ tịch Ben Club Thái Lan, và chị Chamaipok Sikranchan, chủ tịch Hội Nhà văn Thái Lan. Đây cũng là điều làm tôi ngạc nhiên một cách thú vị. Lãnh đạo các tổ chức văn chương bên Thái Lan toàn là nữ. Hôm các nhà văn đoạt giải Sea Prize Award gặp gỡ và trò chuyện với công chúng Thái Lan, người chủ trì buổi hội thảo cũng là nữ, chị Banada Latlumanfai. Các nhà nữ quyền Việt Nam mà thấy cảnh này chắc ghen tị lắm. Hôm đó trên bàn tiệc chỉ có van đỏ và van trắng, nhưng tôi uống lẫn lộn cả hai thứ nên thấy hơi ngà ngà. Do đó khi buổi tiệc kết thúc, tôi về phòng nằm nghỉ ngay. Sáng ra bị các nhà văn nước bạn trách móc quá trời. Hỏi ra mới biết sau buổi lễ trao giải là khoảng thời gian mọi người chụp hình lưu niệm. Có lẽ vì đang mặc quần áo đẹp, tôi tiếc hùi hụi. Nào ngờ trước khi ra sân bay về nước, chị Can trong ban tổ chức tặng mỗi người một cái đĩa CD chứa hình ảnh chụp từ hôm đặt chân tới Thái Lan đến lúc chia tay. Hóa ra các tay nhiếp ảnh kè kè đi theo đoàn mọi lúc mọi nơi mấy ngày vừa qua là người của ban tổ chức. Nhờ vậy mà tôi dính được mấy tấm. May thiệt là may. Sài Gòn Giải Phóng, ngày 14 tháng 11 năm 2010. Gặp gỡ bạn văn ở Bangkok. 1. Những ngày ở Thái Lan, tôi được mọi người tặng cho biệt danh là The Last One, người cuối cùng. Theo thông lệ quốc tế, thứ tự người đại diện hoặc đoàn đại diện được sắp xếp theo thứ tự chữ cái của tên quốc gia. Xem trong các kỳ Olympic hoặc các đại hội thể thao quốc tế trên TV thì biết, đoàn Việt Nam bao giờ cũng xuất hiện gần chót, chỉ trước các đoàn Yemen, Zambia, Zimbabwe hoặc Suez, nếu đảo này không nhập chung với đoàn Anh. Ở nhà ngồi trước màn hình, thấy cảnh đó bình thường, đến khi chính mình bị lâm vào tình cảnh đó mới biết thế nào là sốt ruột. Đọc thơ cũng lên sau cùng, hội thảo cũng bị gọi sau cùng, đọc diễn từ trong buổi gala trao giải cũng sau cùng, lên nhận tiền giải thưởng cũng sau cùng. Riêng chuyện này thì phấn khởi nên không thấy sốt ruột lắm. Hôm các nhà văn được giải Sea Prize Award gặp gỡ công chúa Thái Lan ở tầng 30 ngân hàng Bangkok, Các nhà thơ, nhà văn Lào, Malaysia, Philippines nói chuyện trước. Lâu ơi là lâu. Đã vậy sau đó giải lao đến nửa tiếng đồng hồ. Nhưng không như tôi nghĩ. Sau giờ giải lao, có buffet nhẹ ngoài tiền sảnh. Khán giả không ai ra về. Tiếp theo là hai nhà thơ Singapore và Thái Lan. Cuối cùng mới đến tôi. May mà hai nhà thơ Brunei và Indonesia vắng mặt. Chị Banada Lertrumanfai, chủ trì buổi hội thảo, có lẽ ái ngại vì thấy tôi đợi lâu, liền thanh minh. Thứ tự này sắp theo alphabet, anh thông cảm. Tôi cười, không sao. Tôi không biết ở Thái Lan thì thế nào, chứ ở Việt Nam những gì quý hiếm nhất thường xếp ở cuối cùng. Chẳng hạn trong các giấy mời họp hay hội nghị, phần bữa tiệc thân mật bao giờ cũng nằm cuối chương trình nghị sự. Chị Banada Lertumanfai và khán giả phì cười. Thế là không còn ai ấy nấy gì nữa. 2. Qua đây, tôi chơi thân nhất với Mario G. Evasco, nhà thơ Philippines, trêu nhau suốt. Hơi thân thân là Joha Binbuan, nhà thơ Singapore. Khi biết tôi sinh năm 1955, Joha Binbuan hí hửng khoe: "Ê, vậy là tôi với ông cùng tuổi." Tối về khách sạn, lật tập kỷ yếu See Bright Hour ra xem, thấy ghi Joha Binbuan sinh năm 1958. Tôi ngạc nhiên, bụng nghĩ không lẽ ở Singapore giấy khai sinh cũng lộn xộn giống mình. Chợt nhớ nhà thơ Trần Đăng Khoa cứ khăng khăng với tôi là anh sinh năm 1956, trong khi tất cả mọi tư liệu về Trần Đăng Khoa đều ghi rõ 1958. Tôi định hỏi lại Joha Binbuan nhưng rồi quên mất. Thơ Joha Binbuan tràn ngập cảm hứng tôn giáo, nhưng không ít câu như: "Trong khi ngủ, chúng ta bước đi trên con đường sữa, giữ chặt các vì sao lấp lánh trong tay và quan sát các cột ánh sáng." Hay "Tôi muốn thổi sáo ngay khi đang ở các vùng đất xa xăm", đọc rất thích. Thơ Mario Ri Evasco, trữ tình, giàu nữ tính. Tôi nói với chị tôi rất thích những câu thơ của chị. Ngay trước khi chúng ta bắt đầu, những âm thanh của gió từ các ngôi chùa cũ Ulun Danu rung lên các đầu ngón tay và các đầu ngón chân chúng ta. Vũ công Nick Turrenen biết rằng phải mất đến 10 năm thiêng liêng để học được một cử chỉ vuốt ve của gió trên làn da của nước. Nghe tôi khen, Mariori Evasco rất khoái, cười toe toét. Mariori Evasco ở ngay Manila. Chị rủ tôi năm tới qua Philippines dự hội sách chơi, nhưng tôi chưa biết thế nào, đành ậm ừ theo kiểu người Việt Nam. Từ từ tính tiếp. 3. Nhưng nhà thơ mà tôi khoái tò mò đi theo nhất là Zakaria Amataya, nhà thơ Thái Lan. Đơn giản vì trong bọn chỉ có tôi và Zakaria Amataya hút thuốc lá. Jaen Kasturi, nhà thơ Malaysia cũng hút, nhưng thỉnh thoảng hút một điếu. Cái kiểu có cũng được, không cũng được. Ngày đầu, tôi chưa biết cửa tiệm Eleven chuyên bán thuốc lá nằm ở đâu, nên cứ thấy Zakarian Amataya chuồn ra khỏi phòng họp là tôi chuồn theo. Zakaria Amataya hút thuốc vấn, nhưng sợi thuốc là loại dùng để hút ống pip. Trong túi áo lại luôn có gói Camel. Zakaria thấy có bạn văn đồng bệnh thì khoái lắm, chìa thuốc mời liên tục. Ở cái xứ mà nơi nào cũng gắn bảng No Smoking, hai anh em đứng hút thuốc tán gẫu với nhau ngoài sân thật là khoan khoái. Zakaria hỏi tôi chuyên viết về đề tài gì, cầm bút bao nhiêu năm rồi. Nghe tôi nói tôi in cuốn sách đầu tiên vào năm 1984, Zakaria le lưỡi: "Năm đó tôi mới có 9 tuổi." Zakaria sinh năm 1975, một trong những nhà thơ cách tân của Thái Lan. Người thích bảo thơ anh phá cách, người không thích bảo thơ anh phá pháp. Việc Zakaria được chọn trao giải Sea Bright Award cũng gây rất nhiều ý kiến tranh cãi. Nhưng đọc sơ qua tập thơ anh tặng tôi thấy thơ anh hay và lạ, đặc biệt là táo bạo. Ngay tên tập thơ đã muốn gây gỗ rồi. No woman in poetry, không có đàn bà trong thơ. Thử đọc tên vài bài thơ của Zakaria: "Cãi nhau với lặng im", "Không thể thấy mặt trời", "Lệ của thời gian", "Vật lý của sự thật", "Ghế năm chân". Tôi ghi lại lời của nỗi buồn bằng màu gì? Một bài hát không đến không đi. Hôm đọc thơ ở vườn hoa lâu đài Xuân Paklat, Zakaria đọc bài There Must Be Something, phải có một cái gì đó, với những ý tưởng thật mới mẻ. Phải có một sai lầm gì đó trong việc phân tách các giống người. Có cái gì đó đã mất đi trong lũ. Cái gì đó đã không được xếp trên thuyền của Noah. Cái gì đó cựu ước đã quên ghi chép. Cái gì đó nhà tiên tri Nostradamus không thấy được. Có một sự ngộ nhận nào đó trên trái đất này. Các cơ sở dữ liệu về dân số toàn cầu có lẽ đã bị thất lạc cái gì đó. Cái gì đó Plato không dự kiến. Cái gì đó Nietzsche không đề cập. Cái gì đó Einstein không tính toán. Có cái gì đó đã mất đi. Tôi nói với Zakaria về Việt Nam. Nếu có thời gian, tôi sẽ dịch và giới thiệu thơ ông cho bạn đọc Việt Nam. Mặc dù tôi không biết tôi có xuyên đến thế hay không. Zakaria khoái chí. Vinh dự quá, vinh dự quá. 4. Tôi mang đến Bangkok nỗi buồn của một nhà văn Việt Nam không biết gì về nền văn học của các nước láng giềng. Tôi bộc bạch mối ưu tư đó trong diễn từ đọc trong đêm gala trao giải. Chúng ta đã dịch và giới thiệu rất nhiều tác phẩm văn chương trên thế giới, đã biết châu Âu viết gì, người Mỹ viết gì, cả người Trung Quốc và người Nhật Bản. Nhưng các nhà văn trong khối ASEAN đang viết gì và có những thành tựu nào thì chúng ta lại rất mơ hồ. Đó là hiện tượng không bình thường, giống như một người biết rất rành rẽ những gì đang diễn ra ở mọi ngóc ngách trên thế giới nhưng lại không biết gì về người hàng xóm sát bên cạnh mình. Văn chương không chỉ đem lại mỹ cảm mà đó còn là một phương tiện tuyệt vời để khám phá một vùng đất, thấu hiểu một quốc gia và cảm mến một dân tộc. Thuở bé, đọc Victor Hugo, tôi yêu nước Pháp. Đọc Mark Twain, tôi yêu nước Mỹ. Cũng như thế, Gogol, Pushkin giúp tôi yêu mến nước Nga. Là các nước gần gũi nhau về mặt văn hóa và con người, tôi tin rằng chúng ta cần đến với nhau nhiều hơn trong tương lai. Mỗi dân tộc trong khu vực Đông Nam Á đều có treo một quả chuông trước cửa sổ tâm hồn của mình. Tôi nghĩ nhà văn chúng ta có sứ mạng phải rung những quả chuông đó lên bằng văn chương. Diễn từ này tôi nhờ nhà văn kiêm dịch giả Mai Sơn chuyển ngữ sang tiếng Anh cho chắc ăn. Mai Sơn cười hè hè. Đúng rồi, chuyện văn chương học thuật lại đọc trước hoàng gia và giới tinh hoa Thái Lan để tôi dịch sao cho thiệt sang trọng. Rốt cuộc, bản tiếng Anh sang trọng này in trong sổ tay phát cho quan khách, còn tất cả các nhà văn được giải, được yêu cầu đọc bằng tiếng mẹ đẻ. Bài thơ thì tôi nhờ Tôn Thất Huy, em của nhà thơ Thận Nhiên, chuyển ngữ. Sự hạn chế trong giao lưu văn học giữa các nước ASEAN tôi đã thấy lúc ngồi nhà qua Bangkok gặp các nhà văn, nhà thơ bạn, đọc các tác phẩm của họ mới thấy đó là một thiếu sót lớn. Họ gần gũi với chúng ta và họ có những thành tựu nhất định. Các nền văn học láng giềng hoàn toàn có thể kích thích lẫn nhau phát triển. Tôi bỗng mơ đến một tạp chí văn chương Đông Nam Á, tập hợp các cây bút của khu vực ASEAN và phát hành đồng thời ở tất cả các nước bằng thứ ngôn ngữ của mỗi nước. Mỗi năm một tập cũng đã là quá tốt. Nhưng làm sao để thực hiện? Hay là tôi đang mơ một giấc mơ? Sài Gòn Giải Phóng, ngày 21 tháng 11 năm 2010.